Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1020. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nói đến câu sau cùng, âm thanh của Tô Khiết rõ ràng khàn đi. Phụt, Đường Lăng hơi sững sờ, sau đó bật cười ha hả. Xem ra, con bé này phản ứng hơi chậm với chuyện tình cảm. Tại sao anh ta tìm em à? Điều này em phải đi hỏi anh ta mới được. Nhưng anh nghĩ, nếu một người đàn ông điên cuồng tìm em, mà không vì tính sổ với em, Đường Lăng cảm giác, anh ta cần nhắc nhở cô em gái này của mình một chút. Bằng không, không biết Nguyễn Hạo Thần còn phải đuổi tới lúc nào. Tô Khiết hơi nhếch môi, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt có vẻ phức tạp. Cô vẫn tưởng Nguyễn Hạo Thần dây dưa với cô là vì muốn tìm cô tính sổ. Nhưng như Đường Lăng vừa nói, dù cô có thật gài bẫy Nguyễn Hạo Thần thì kết quả vẫn không thay đổi. Dù sao hai người bọn họ đã sớm thỏa thuận xong kết quả cuối cùng, nên có lẽ là kết quả tốt nhất. Với tính cách của Nguyễn Hạo Thần thì đúng là không nên vì sự tính toán của cô mà cứ dây dưa không rõ với cô. Hơn nữa, vì tìm cô thậm chí Nguyễn Hạo Thần đã hủy tất cả của Đường Bách Khiêm. Tô Khiết mím chặt môi, trong lòng mơ hồ cảm thấy khác thường. Đúng rồi, người 5 năm trước ở cùng Nguyễn Hạo Thần tại khách sạn Hoàn Vũ là em nhỉ? Đường Lăng nhìn cô, ánh mắt lóe lên, chợt hỏi, hả? Tô Khiết đang nghĩ đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy Đường Lăng hỏi như vậy, nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Nhưng cô nghĩ Nguyễn Hạo Thần đã biết chuyện đó, cậu Năm Tào cũng đã biết, bởi vì cậu Năm Tào đã bắt bà chủ của Yêu Lan vào cục cảnh sát rồi. Nên Đường Lăng biết cũng không có gì kỳ lạ, cô cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Ừ, Tô Khiết lên tiếng, xem như thừa nhận, cũng không suy nghĩ nhiều. Vì vậy đứa bé là của Nguyễn Hạo Thần phải không? Nhưng Đường Lăng lại tiếp tục hỏi. Tô Khiết hoảng sợ, cô cảm thấy rất sợ hãi nhưng vẫn cố giả vờ tỏ ra bình tĩnh. Đứa bé nào? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nguyễn Hạo Thần đã biết chuyện 5 năm trước, nên dù cô muốn giấu cũng không giấu được. Nhưng chuyện hai cục cưng, câu hỏi này của Đường Lăng rất khéo léo. Anh ta nói thẳng đứa bé là của Nguyễn Hạo Thần, ý tứ trong lời nói rất sâu xa. Thông minh như Tô Khiết tất nhiên hiểu rõ, Đường Lăng không hề hỏi bừa mà là có chứng cứ chính xác mới hỏi. Đây là bản báo cáo giám định DNA của Minh Hạo và Nguyễn Hạo Thần. Quả nhiên, ngay sau đó Đường Lăng lấy trong túi văn kiện ra hai bản báo cáo đặt trước mặt Tô Khiết. Đường Lăng biết rõ dùng sự thực sẽ dễ nói chuyện hơn, nên anh ta đi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy hai bản báo cáo, sắc mặt Tô Khiết lập tức biến đổi, nhất thời không phản bác được câu nào. Trước kia, mẹ Tịch Xuyên cho người làm giám định DNA của Minh Hạo. Tịch Xuyên bảo anh giúp đổi thành của Nguyễn Hạo Thần. Không nghĩ tới, thật đúng là con của Nguyễn Hạo Thần. Đường Lăng chậm rãi giải thích, Tô Khiết đã biết chuyện mẹ Tịch Xuyên sai người làm giám định DNA cho Đường Minh Hạo. Lúc ấy Đường Bách Khiêm đã từng nói với cô, nhưng cô không biết Tịch Xuyên lại cho người ta đổi thành của Nguyễn Hạo Thần. Đường Bách Khiêm không hề nói với cô điều này. Cô nghĩ với năng lực của Đường Bách Khiêm, không có chuyện không biết điều này. Rõ ràng Đường Bách Khiêm cố ý che giấu cô. Cách chương.